Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này để Diệp Lâm rất là khó hiểu. Giống vũ trụ, lại không giống vũ trụ. Mặc dù một bên thăm dò một bên suy tư, thế nhưng từ đầu đến cuối Diệp Lâm bước chân đều không mang ngừng, một mực hướng về phía trước đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân không gian cũng sẽ vỡ vụn. Tựa như vùng thế giới này, không chịu nổi hắn tồn tại đồng dạng. Không gian yếu ớt đáng sợ. Nơi này cho dù là một phương bí cảnh, đó cũng là cực kỳ cấp thấp bí cảnh. Hoàn toàn lên không được đẳng cấp, bởi vì loại này yếu ớt không gian, nếu là tự nhiên diễn sinh lời nói, là hoàn toàn không cách nào sản sinh ra đại la kim tiên cường giả. Một phương thế giới có thể hay không dựng dục ra trí cường giả, liền nhìn thế giới cường độ làm sao. Cũng tỉ như không gian bích lũy, một phương này tinh không không gian ở trong mắt Diệp Lâm yếu ớt như là đậu hũ, nếu là tự nhiên phát triển, căn bản không có khả năng sinh ra đại la kim tiên cường giả. Cái này cũng liền bày tỏ sáng, cho dù là bí cảnh, cũng là cấp thấp bí cảnh. Cho nên Diệp Lâm hiện tại quan tâm là, chính mình có lẽ làm sao đi ra, làm sao rời đi nơi này. Đi lâu như vậy, trừ phế tích vẫn là phế tích, Diệp Lâm đã cấp thiết muốn rời đi nơi này. Chương 6336, Khởi Nguyên Đại Lục Thanh Đồng Tiên Điện. Ồ, đi đi, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa phần cuối, đang có một phương lỗ đen, phía kia lỗ đen lớn nhỏ cùng bình thường tinh hệ không chênh lệch nhiều. Lỗ đen kia còn đang không ngừng mở rộng. Bốn phía ngôi sao, không gian đều bị lỗ đen nghiền nát, hút vào trong đó. Mà Diệp Lâm thì bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới lỗ đen trước mặt. Tại cái này lớn như vậy lỗ đen trước mặt, hắn giống như là một viên tiểu nhân không thể lại nhỏ bụi bặm đồng dạng. Nhìn chằm chằm trước mắt lỗ đen nhìn một lát, Diệp Lâm không chút do dự một bước bước vào trong đó. Vừa bước vào trong đó, không gian xung quanh liền truyền đến từng trận xé kéo lực lượng. Thế nhưng loại này xé kéo lực lượng hoàn toàn đối Diệp Lâm không tạo được ảnh hưởng chút nào, đối Diệp Lâm hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Mà Diệp Lâm thì tại cái này lỗ đen bên trong hành tẩu. Ngôi sao một khi tiến vào lỗ đen, sẽ bị không gian bên trong lực lượng nháy mắt nghiền ép, sau đó hóa thành hư vô, liền một viên cặn bã cũng không thể lưu lại. Mà không gian này lực lượng đối Diệp Lâm đến nói, hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể để cái này lỗ đen nháy mắt biến mất. Đây cũng chính là hắn đối một phương này hư hư thực thực bí cảnh địa phương không có hứng thú nguyên nhân. Không gian yếu ớt thành bộ dáng như thế, mà còn cùng nhau đi tới tất cả đều là phế tích, có thể để cho hắn nhấc lên hứng thú gì. Nhìn xem bốn phía vặn vẹo không gian thậm chí tia sáng, Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên. Diệt, theo Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong khoảnh khắc, kinh khủng lực lượng pháp tắc bắt đầu khuếch tán. Chỉ là trong chớp mắt, trước kia có khả năng thôn phệ tất cả lỗ đen vậy mà trực tiếp biến mất, mà Diệp Lâm thân hình thì một lần nữa đi tới tinh không bên trong. Lại có mới đồ chơi. Lỗ đen là biến mất, thế nhưng Diệp Lâm lại thấy được một cái mới đồ chơi. Tầm mắt ngay phía trước, tinh không bên trong vô tận hư vô bên trong, đứng thẳng lấy một tòa thanh đồng tiên điện. Cái kia một tòa cổ pháp thanh đồng tiên điện cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại tinh không bên trong. Mà tại xung quanh nó không gian đều thay đổi đến mở đi. Cho Diệp Lâm cảm giác là, cái này tiên điện tựa như là liền tại nơi đó, lại hình như không tại nơi đó. Nhìn thấy cái này tiên điện, Diệp Lâm nguyên bản mất đi hứng thú tại cái này một khắc bị có chút nhấc lên một điểm. Nguyên bản hắn đều đã đối với nơi này mất đi bất cứ hứng thú gì. Thế nhưng bây giờ tại nhìn thấy cái này tiên điện về sau, hắn lại lần nữa nhặt lên hứng thú. Cái đồ chơi này có chút ý tứ, tiến đến nhìn xem. Bước chân khinh động, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt liền đi đến thanh đồng tiên điện trước mặt. Chỉnh thể chất liệu đặc thù, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, thế nhưng trình độ cứng cáp vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Cái đồ chơi này, không giống như là những thứ kia. Diệp Lâm nhìn trước mắt một tòa to lớn pho tượng, không nhịn được đưa tay tiến lên sờ lên. Bắt lấy pho tượng một góc dùng sức bóp, không có chút nào biến hình, chính mình lực lượng, hoàn toàn bóp không nát. Cái này pho tượng, cùng bốn phía cái này yếu ớt không gian so ra, lộ ra không hợp nhau. Đại điện này, không thuộc về một phương này tinh không. Nhìn thoáng qua pho tượng, Diệp Lâm tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trong đó, tay trái nắm thật chặt càn khôn ấn. Một khi có cái gì không thích hợp địa phương, hắn liền một càn khôn ấn trực tiếp đập đi lên. Quản ngươi cái gì nghiêu quỷ xà thần, tại càn khôn ấn phía dưới, đều phải chết. Theo cái này màu vàng xanh nhạt bậc thang một đường hướng về phía trên đi đến. Quen thuộc phù văn, tại hai bên trên vách tường, Diệp Lâm lại thấy được quen thuộc phù văn. Phù văn này, chính mình tại cầu kia bên trên nhìn thấy qua. Mặc dù hắn không quen biết phù văn này, cũng không biết phù văn ý tứ. Thế nhưng, hắn biết, phù văn này cùng cầu kia bên trên phù văn dài giống nhau như đúc. Chương 6337, khởi nguyên đại lục tiến vào bên trong. Nguyên lai, chân chính bí mật tại chỗ này a. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới rốt cục minh bạch, cái kia lớn cầu mang chính mình mục đích tới nơi này, tự nhiên là trước mắt Thanh Đồng Tiên Điện, mà không phải cái này yếu ớt không chịu nổi tinh không. Liền cái này Thanh Đồng Tiên Điện đẳng cấp, mới để cho hắn nhắc lên hứng thú. Theo bậc thang một đường hướng lên trên, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ trên bình đài. Mà phía trước nhất, thì là hai phiến to lớn cửa lớn, đại môn phía trên vẽ lấy hai bức tranh, hình ảnh kia tựa như là hai cái cự nhân tại ngửa mặt lên trời gào thét đồng dạng. Cái này hai phiến cửa lớn phi thường lớn, Diệp Lâm đứng tại hắn trước mặt, liền cùng một con kiến đồng dạng. Mà hai phiến trên cửa lớn cũng phác họa lấy từng đạo đường cong, những đường cong này sinh động như thật, thoạt nhìn có một loại cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhìn chằm chằm phía trên chân dung nhìn nửa ngày, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là đi lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng đem để tay tại cửa lớn bên trên. Dùng sức, mở không ra, lại lần nữa dùng sức, vẫn là mở không ra, cửa lớn chính là không nhúc nhích tí nào. Diệp Lâm khẽ cắn môi, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Giờ khắc này, cửa lớn mới có động tĩnh, bắt đầu từng chút hướng về sau na di. Mà Diệp Lâm thì cắn răng không ngừng dùng sức, cửa lớn lúc này mới bị hắn từng chút từ từ mở ra. Cuối cùng, dùng hết tất cả vốn liếng Diệp Lâm, rốt cục là mở ra một cái khe hở. Mặc dù không có toàn bộ mở ra, thế nhưng đầu này nho nhỏ khe hở, hắn có khả năng đi vào. Nhắc tới cũng là vô cùng biệt khuất, dùng hết tất cả vốn liếng, liền mở ra như thế một đầu nhỏ bé khe hở. Hai cánh cửa, liền đem hắn một cái đại la kim tiên trung kỳ cường giả cho làm khó. Thân thể ngang qua đến, Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí thông qua khe hở tiến vào cái này Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Vừa đi vào, Diệp Lâm liền bị sợ ngây người. Lớn, thật là quá lớn. Hắn đứng tại trong đó, giống như là một cái nho nhỏ con kiến đồng dạng. Dưới lòng bàn chân, thì là một đầu thảm đỏ, đầu này thảm đỏ một đường hướng về nơi xa kéo dài, một đường kéo dài đến trung tâm nhất vị trí. Mà tại thảm đỏ hai bên, thì để đó cái này đến cái khác ghế tựa, những này ghế tựa đều là màu vàng xanh nhạt, trừ cái đó ra, ghế tựa mặt ngoài còn khảm nạm lấy đủ kiểu đá quý, những này đá quý đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn rất là chói mắt. Trừ cái đó ra, tại cái này Thanh Đồng Tiên Điện trên vách tường, có một cái cự đại rãnh cửa ra vào, mỗi một cái rãnh trong miệng đều dựng thẳng một tôn vô cùng uy nghiêm pho tượng. Mỗi một vị pho tượng trong tay đều cầm trong tay nhiều loại vũ khí, có sắc mặt biểu lộ phẫn nộ, có sắc mặt biểu lộ thương tâm, cũng có sắc mặt biểu lộ lạnh nhạt. Biểu lộ không đồng nhất, thế nhưng những này pho tượng đều vẽ sinh động như thật, tựa như thật. Nếu là không nhìn kỹ, Diệp Lâm thật liền cho rằng bọn gia hỏa này đều là sống, hình như không vẻn vẹn chỉ là pho tượng. Cầm trong tay càn khôn ấn, Diệp Lâm từng bước một hướng về trung tâm nhất đi đến. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu có một cái pho tượng to lớn. Nó mở rộng hai cánh, cánh tại hư không bên trong đứng lặng, một đôi mắt sáng ngời có thần, song chảo tại tia sáng phản chiếu bên dưới lóe ra hàn quang, thoạt nhìn cực kỳ uy phong. Thế nhưng, nó cũng vẻn vẹn chỉ là một cái pho tượng. Theo bước chân khinh động, rất nhanh, Diệp Lâm liền đi đến toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện trung tâm nhất vị trí. Diệp Lâm đứng tại trung tâm nhất, hướng về bốn phương tám hướng nhìn, toàn bộ tiên điện có năm đầu thảm đỏ, năm đầu thảm đỏ phần cuối đều là đối với trung tâm nhất. Mà mỗi một đầu thảm đỏ hai bên đều có 12 cái thanh đồng chỗ ngồi. Tổng cộng là 60 chỗ ngồi. Thế nhưng trùng hợp chính là, bốn phía trên vách tường pho tượng, vừa vặn có 60. Mà tại phía sau hắn, thì để đó một cái chí cao vô thượng vương tọa. Ngồi tại cái này vương tọa bên trên, có thể quan sát bốn phía. Chương 6338, khởi nguyên đại lục luyện hóa Long Châu. Cho nên, cơ duyên của ta đâu? Nhìn hồi lâu, Diệp Lâm cuối cùng rơi vào trầm mặc. Cái này thanh đồng tiên điện, đúng là rất thần bí, mà còn trong đó những này pho tượng cảm giác áp bách tràn đầy, mặc dù là pho tượng, thế nhưng Diệp Lâm từ nó bên trên cảm nhận được thiên nhiên cảm giác áp bách. Rất thần bí, cũng rất cường đại, thế nhưng có vẻ như, cũng liền vẻn vẹn chỉ là dạng này mà thôi, không có vật gì khác nữa. Những này pho tượng nếu là có chân nhân lời nói, cái kia tu vi tất nhiên tại chuẩn thánh, hoặc là thánh nhân. Bởi vì chỉ là pho tượng liền có như thế lớn cảm giác áp bách, cái kia nếu là thật sự người, bọn họ tu vi không cách nào tưởng tượng. Bởi vì nhưng phàm là trí cường giả, đều có linh. Liền giống như Diệp Lâm, bây giờ Diệp Lâm là Đại La Kim Tiên. Nếu là chư thiên vạn giới bên trong, người nào nếu là có thể chính xác vẽ ra Diệp Lâm pho tượng, cái kia hắn pho tượng sẽ mang theo một loại thần thánh uy nghiêm. Đây chính là trí cường giả trời sinh tự mang linh. Những này pho tượng cho Diệp Lâm như thế lớn cảm giác áp bách, hắn tất nhiên cũng là có thực thể. Cũng liền không biết cái kia thực thể tại địa phương nào. Mà còn trọng yếu nhất chính là, cái kia thực thể tu vi, cũng là cực kỳ không đơn giản. Mà thôi, nơi này thoạt nhìn vô cùng an toàn, vậy liền không bằng. Đột nhiên, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước đạt được Long Châu. Nơi này thoạt nhìn vô cùng an toàn, Dù sao cái kia hai phiến cửa lớn, cho dù Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ tới cũng phải tốn nhiều sức lực. Tại chỗ này đột phá, có lẽ không có người quấy rầy chính mình. Nói làm liền làm, Diệp Lâm trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, đem càn khôn ấn đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó có chút nhắm mắt lại. Trước mắt Long Châu, trong đó bản nguyên vẫn luôn đang trôi qua. Chậm một ngày, đều sẽ trôi qua một chút bản nguyên. Còn không bằng liền thừa dịp cơ hội tốt như vậy tại chỗ này luyện hóa được rồi. Nếu là gặp phải nguy hiểm, chính mình trong lòng bàn tay càn khôn ấn cũng không phải ăn chay. Sau một khắc, trước mắt Long Châu bên trong bản nguyên liền bắt đầu liên tục không ngừng chảy vào Diệp Lâm trong cơ thể. Kinh khủng bản nguyên chi lực tiến vào Diệp Lâm thân thể bên trong phía sau bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Giờ khắc này, Diệp Lâm cũng bị trong cơ thể chảy xuôi sóng lớn mãnh liệt bản nguyên cho khiếp sợ, không nghĩ tới, cái này bản nguyên lực lượng vậy mà như thế bá đạo. Chỉ là qua trong giây lát, cái này Long Châu bản nguyên liền chảy qua hắn toàn thân. Trừ cái đó ra, Diệp Lâm trong cơ thể càng là truyền ra từng đạo kinh khủng nước sông lao nhanh âm thanh. Ầm ầm âm thanh, chấn động không gì sánh nổi. Vẹn vẹn chỉ là nghe, liền để người cảm giác được tâm thần phấn chấn. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Lâm mặt ngoài làn da tại cái này một khắc cũng là tỏa ra vô tận tia sáng. Tia sáng tại thân thể mặt ngoài bắt đầu lưu chuyển, Diệp Lâm giờ phút này liền tựa như một tôn chân chính Phật Đà một dạng, toàn thân đều tản ra đã nhu hòa lại thần thánh quang huy. Theo thời gian trôi qua, ầm ầm âm thanh càng lúc càng lớn, tại toàn bộ đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn, toàn bộ đại điện cũng đều nặng tắm tại kinh khủng như vậy thủy triều bên trong. Kinh khủng lực lượng pháp tắc tại cái này đại điện bên trong lan tràn, không ngừng quanh quẩn. Mà Diệp Lâm không biết là, tại cái này một khắc, bốn phía pho tượng kia vậy mà bắt đầu xin hỏi run rẩy lên. Từng cái pho tượng mặt ngoài cũng bắt đầu tách ra thần tính quang huy, tựa như sống lại đồng dạng. Cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc chính là, những này pho tượng mặt ngoài cũng là bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, vô số đạo tia sáng lẫn nhau đan vào, toàn bộ đại điện tại cái này một khắc bộc phát ra vô tận tia sáng. Sáng như ban ngày, thảm đỏ hai bên ghế tựa đều tại run nhè nhẹ, toàn bộ đại điện tựa như sống lại đồng dạng, cũng giống như là nháo quỷ đồng dạng, mà hết thảy này, Diệp Lâm đều không biết chút nào. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đều tại luyện hóa Long Châu bản nguyên, sau đó nhờ vào đó đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chương 6339, khởi nguyên đại lục Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Theo thời gian trôi qua, tiếng vang càng lúc càng lớn. Tựa như toàn bộ đại điện bên trong có một đầu không ngừng lao nhanh sông lớn một dạng, cũng giống như có một phương từ cửu thiên mà xuống thác nước đồng dạng. Thanh âm này, lại hình như là nước sông lao nhanh âm thanh, lại hình như là vô số dòng nước từ trên trời giáng xuống đập xuống đất phát ra đến âm thanh. Chấn động không gì sánh nổi. Diệp Lâm giờ phút này tựa như đã đắm chìm vào trong đó một dạng, cả người không nhúc nhích, cứ như vậy xếp bằng ở tại chỗ một mực luyện hóa Long Châu bản nguyên. Mà khí tức của hắn cũng tại giờ khắc này nhanh chóng tăng lên, khí tức bắt đầu cấp tốc bốc lên. Trước mắt Long Châu mặt ngoài quang mang cũng bắt đầu thay đổi đến trở nên ảm đạm, theo thời gian trôi qua, tia sáng càng thêm ảm đạm. Trong đó bản nguyên chi lực cũng bị Diệp Lâm cho hút không sai biệt lắm. Trôi mất trăm vạn năm, trong đó bản nguyên cũng là còn thừa không nhiều. Lại trải qua Diệp Lâm như thế một phen hấp thu, trong đó còn lại bản nguyên, cũng liền một chút xíu. Lực lượng pháp tắc càng thêm bạo động, kinh khủng tiếng kiếm reo tại đại điện bên trong quanh quẩn, trong cơ thể xương ống chân cũng tại giờ khắc này thay đổi đến càng thêm ngưng thực. Hỗn độn kiếm thể cũng không ngừng phát ra từng đạo tiếng nổ. Nguyên bản hắn hỗn độn kiếm thể chính là hậu thiên đồ vật, thế nhưng đi ngang qua chính mình một phen cố gắng về sau, hỗn độn kiếm thể thì biến thành tiên thiên đồ vật. Mà còn, hỗn độn kiếm thể cùng Diệp Lâm độ phù hợp tràn đầy, tựa như trời sinh chính là hắn đồng dạng. Vô tận kiếm đạo pháp tắc quấn quanh, nguyên thần bắt đầu thuế biến, tự thân cũng càng thêm thanh minh. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, phá. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, theo hắn khẽ quát một tiếng, trước mắt Long Châu nháy mắt bạo tạc, trong đó cuối cùng một chút xíu bản nguyên chi lực cũng bị Diệp Lâm toàn bộ hấp thu. Mà Diệp Lâm khí tức quanh người cũng tại nháy mắt tăng vọt, khí tức cấp tốc bốc lên, cả người tại cái này một khắc triệt để hoàn thành thuế biến. Hai mắt bên trong tinh mang không ngừng lập lòe, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Trong cơ thể càng là truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán, khí tức tại đụng vào đại điện trên vách tường về sau, lại lần nữa đàn hồi, trở lại tự thân. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cuối cùng xong rồi. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hiện tại, hắn cũng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ. Lại tốn nhiều sức lực đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, sau đó đến chuẩn thánh. Tiền đồ một mảnh tia sáng. Có thể nói, đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ Diệp Lâm đã bắt đầu tại chỗ này mặc sức tưởng tượng tương lai. Chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền trọn vẹn lãng phí một tháng thời gian. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán, sau đó hơi biến sắc mặt. Nhìn như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thế nhưng chính mình quả thật lãng phí một tháng thời gian. Tính danh, Diệp Lâm.

tên gọi tắt, Đoạt Xá. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm liền triệt để rời đi phương này Thanh Đồng Tiên Điện, liền cửa đều bị Diệp Lâm triệt để nghiêm trọng. Ân, xuất khẩu, nhìn trước mắt vòng xoáy, Diệp Lâm thần sắc khẽ giật mình. Vòng xoáy này phần cuối, chính là Minh Hải, hơn nữa còn là chính mình lúc trước bước lên thần bí lớn cầu vị trí. Diệp Lâm quay đầu nhìn một chút Thanh Đồng Tiên Điện, lại quay đầu nhìn một chút trước mắt vòng xoáy. Do dự một lát, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là bước ra một bước, một mình tiến vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà vòng xoáy cũng tại sau một khắc triệt để tiêu tán, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, Thanh Đồng bên trong tiên điện bộ, tất cả đều một lần nữa bình tĩnh lại. Tựa như tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Thời cơ chưa tới, đột nhiên, loáng thoáng có bốn chữ tại tiên điện bên trong quanh quẩn. Bên kia, xuyên qua vòng xoáy Diệp Lâm lại lần nữa về tới Minh Hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là ban đầu phương hướng. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại. Vừa rồi phát sinh tất cả, phảng phất chính là một giấc mộng đồng dạng. Thế nhưng, chính mình tu vi quả thật đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Diệp Lâm ca ca, đột nhiên, Diệp Lâm bên tai vang lên Lạc Giao âm thanh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Lạc Giao đang bị Trương Linh Nhi ôm vào trong ngực, Lạc Giao vung vẩy hai tay nhìn xem chính mình. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Còn có, ngươi đến cùng đi đâu rồi? Trương Linh Nhi ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Chúng ta không phải đều lên cái kia thần bí lớn cầu rồi sao? Các ngươi là thế nào đi ra? Diệp Lâm nhìn một chút Trương Linh Nhi, lại cúi đầu nhìn một chút Lạc Giao. Cả người lộ ra rất là nghi hoặc. Trương Linh Nhi là cái thứ nhất bước lên lớn cầu, làm sao quay đầu lại, là chính mình biến mất đâu? Nghiêm túc đến nói, là bọn họ cùng một chỗ biến mất à? Ngươi đang nói cái gì? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Diệp Lâm, Trương Linh Nhi cũng bị chỉnh không biết. Vừa rồi ngươi đột nhiên tựa như là mê muội đồng dạng hướng về một chỗ đi đến, vô luận chúng ta thế nào kêu gọi, ngươi đều không hề bị lay động. Đến cuối cùng, ngươi thân hình nháy mắt biến mất tại chúng ta ánh mắt bên trong. Chúng ta thế nhưng là tại chỗ này tìm ngươi đã lâu, ngươi vừa rồi đến cùng đi chỗ nào? Nghe vậy, Diệp Lâm lông mày sâu sắc nhăn lại. Trương Linh Nhi không có bước lên lớn cầu từ đầu đến cuối chỉ có chính mình một cái. Đổi loại phương pháp, cái kia lớn cầu có lẽ từ đầu đến cuối đều chưa từng tồn tại qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại, cho dù là Diệp Lâm, đều không nhịn được không phân rõ. Chính mình vừa rồi rõ ràng đi một chỗ thần bí địa phương, rõ ràng nhìn thấy Thanh Đồng Tiên Điện. Mà còn, tại nơi đó chính mình đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hơn nữa còn thu được rất nhiều xa lạ ký ức, những cái kia xa lạ hình ảnh, để hắn cũng không dám đi hồi ức. Vừa đi hồi ức, nguyên thần liền sẽ truyền từng trận như kim châm, tựa như kim đâm đồng dạng. Không có việc gì, có lẽ là ta vừa rồi gặp phải tâm ma đi. Phát giác được Trương Linh Nhi ánh mắt, Diệp Lâm tùy ý vung vung tay. Chương 6341, khởi nguyên đại lục bản thân an ủi. Tất nhiên Trương Linh Nhi không biết, Diệp Tâm cũng không biết, vậy liền đem cái này bí mật chôn giấu ở đáy lòng đi. Đúng rồi, trải qua bao lâu? Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Linh Nhi. Đi qua một canh giờ đi. Trương Linh Nhi bấm ngón tay tính toán. Một canh giờ, quả nhiên, ta hẳn là tiến vào cùng loại hư không loạn lưu địa phương. Diệp Lâm bắt đầu vì chính mình vừa rồi gặp phải tiến hành cưỡng ép giải thích. Hư không loạn lưu, liền tựa như tại một nơi xuất hiện một cái không gian độc lập, mà chính mình vừa rồi vừa lúc trải qua tiết điểm kia, sau đó được đưa tới hư không loạn lưu. Lời giải thích này, Diệp Lâm vô cùng tán đồng. Hẳn là dạng này, cưỡng ép vì chính mình tìm kỹ sau khi giải thích, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Tối thiểu nhất, không có gặp phải nguy hiểm. Qua một canh giờ sao? Vậy liền tốt, chúng ta đi thôi, tiếp tục đi đường. Thoáng thở dài một hơi, Diệp Lâm cái này mới kêu gọi ba người tiếp tục đi đường. Trương Linh Nhi chỉ là liếc qua Diệp Lâm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tự nhiên nhìn ra, Diệp Lâm vừa rồi tất nhiên là gặp cái gì chuyện ly kỳ. Thế nhưng nhân gia nếu không muốn nói, cái kia nàng cũng không có cần phải tiếp tục hỏi. Bí mật nha, cái này nàng hiểu. Mấy người tiếp tục đi đường, dựa theo bản đồ đến xem, bọn họ đến bây giờ mới đi toàn bộ Minh Hải 1% lộ trình. Càng đi về phía trước một khoảng cách, chúng ta liền đến Huyền Quy nhất tộc lãnh địa. Nhìn thoáng qua bản đồ, Diệp Lâm thản nhiên nói. Tại cái này Minh Hải, có bát đại đứng đầu tộc đàn, bọn họ đem toàn bộ Minh Hải chia 8 phần, riêng phần mình quản lý riêng phần mình cương vực, không can thiệp chuyện của nhau. Mà còn, thần kỳ là, cùng lục địa không giống. Tại cái này trong Minh Hải, tuyệt đại đa số hải tộc cường giả đều là bản thổ cường giả, đều là khởi nguyên đại lục bản thổ cường giả. Đến từ vũ trụ bên trong hải tộc sinh linh cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ mà thôi. Mà còn, vũ trụ mà đến hải tộc sinh linh cùng cái này trong Minh Hải, khởi nguyên đại lục bản thổ sinh linh lại có thể ở chung hòa thuận, là thật khó được. Mà cái này Huyền Quy nhất tộc, cũng có chuẩn thánh tọa trấn. Trong đó, huyền quy nhất tộc một nửa cường giả là khởi nguyên đại lục bản thổ sinh linh, một nửa đến từ vũ trụ. Vũ trụ bên trong tới huyền quy nhất tộc cường giả, đều nương nhờ vào tới đây. Đây cũng là một cái kỳ văn. Phải biết, không quản là Tịch Dương quận hay là Thiên Hành quận hoặc là Trường Hà quận, khởi nguyên đại lục bản thổ sinh linh đều bị chèn ép không còn hình dáng. Chuẩn thánh cảnh giới cường giả càng là bị tàn sát hầu như không còn, lưu lại, chỉ là một chút lật không nổi bọt nước ra hỏa. Đến từ vũ trụ cường giả đối với khởi nguyên đại lục bản thổ sinh linh, chọn lựa thế nhưng là không tha thứ chiến lược. Một khi nếu là có thể uy hiếp đến bọn họ vị trí, như vậy nhất định giết chi. Mà tại nơi này, đúng là thần kỳ, song phương có khả năng ở chung hòa thuận, còn có thể nhận tổ quy tông. Diệp Lâm không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Vũ trụ bên trong đến cường giả đến khởi nguyên đại lục, cũng chỉ vì một việc, đó chính là cướp đoạt khởi nguyên đại lục tu hành tài nguyên. Mà những này bản thổ chủng tộc còn vui vẻ tới sống chung hòa bình, còn đem chính mình vốn nên được tài nguyên phân đi ra. Cái này để Diệp Lâm nghĩ như thế nào? Hoàn toàn không nghĩ ra a. Mà theo tiếp tục hành tẩu, bọn họ cũng đi tới huyền quy nhất tộc lãnh địa bên trong. Căn cứ địa con dấu trở, huyền quy nhất tộc, tính tình ôn hòa, thích cùng vạn tộc kết giao bằng hữu. Chỉ cần ngươi nhận hắn làm ngươi bằng hữu, vậy hắn thì chính là ngươi bằng hữu. Nhiệt tình hiếu khách, thế nhưng đối với loại này giải thích, Diệp Lâm tự nhiên là không tin. Nhiệt tình hiếu khách, làm sao mà biết, chương 6342, khởi nguyên đại lục đột nhiên xuất hiện huyền quy. Nếu là hắn tin cái này, vậy hắn chính là đồ đần. Bất quá cái này huyền quy nhất tộc cương vực thật là có đặc sắc, nước biển bên trong, khắp nơi đều là từng cái người đeo mai rùa ra hỏa tại khắp nơi bơi qua bơi lại. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lẫn nhau đan vào, lẫn nhau quấn quanh. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Trong Minh Hải, trừ nước biển vẫn là nước biển. Trên bản đồ ghi chép cái này trong Minh Hải thật nhiều kỳ lạ kiến trúc, thế nhưng bọn họ đều không nhìn thấy. Bởi vì bọn họ hiện tại vị trí, đại khái liền tại Minh Hải 1/3 chỗ đi. Hẳn là dạng này, mà Minh Hải dưới đáy, lấy Diệp Lâm tu vi hoàn toàn không xuống được, loại kia áp lực kinh khủng, sẽ để cho hắn nhục thân sụp đổ. Lục địa sinh linh, sợ rằng chỉ có chuẩn thánh cường giả mới có thể bình yên vô sự chui vào đáy nước, chui vào Minh Hải tận cùng dưới đáy thưởng thức được Minh Hải chân chính phong cảnh. Tiểu ca, vội vội vàng vàng như thế muốn đi chỗ nào? Có muốn hay không ta mang các ngươi đi qua? Tốc độ của ta thế nhưng là rất nhanh a, so với các ngươi chậm như vậy chậm rãi du lịch phải nhanh nhiều. Ngay tại Diệp Lâm mấy người đi đường thời điểm, trước mắt chạm mặt tới một đầu to lớn rùa đen. Thay cái xưng hô, to lớn huyền quy. Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ, như núi lớn huyền quy dừng ở trước mặt bọn hắn. Một đôi mắt to giống như hai tòa cao ốc đồng dạng nhìn kỹ bọn họ. Các ngươi tốt, ta gọi Địch Tuấn, các ngươi là lục địa đến a. Muốn đi chỗ nào, ta có thể mang các ngươi đi qua, tốc độ của ta rất nhanh. Nhìn thấy Diệp Lâm mấy người không nói lời nào, nhiệt tình huyền quy tiếp tục nói. Chúng ta muốn đi tới Minh Hải biên cảnh, người có khả năng đưa chúng ta tới đó sao? Nhìn trước mắt nhiệt tình huyền quy, Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện lên một đoạn suy nghĩ, sau đó mở miệng hỏi. Ngạch, có chút vấn đề. Địa phương khác ta đều có thể đi xuyên, thế nhưng Minh Long tộc cương vực ta không cách nào mang các ngươi xuyên qua, Minh Long tộc vô cùng chán ghét các ngươi loại này lục địa sinh linh. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta có thể đem các ngươi đặt ở Minh Long tộc cương vực biên cảnh, nơi đó phòng thủ yếu kém, vận khí tốt các ngươi có thể hốn qua. Ta đối toàn bộ Minh Hải đều hết sức quen thuộc, lại thêm tốc độ của ta thật nhanh, trên cơ bản tại thời gian cực ngắn liền có thể đem các ngươi đưa đến chỗ cần đến. Địch Tuấn tiếp tục nói, nói đồng thời còn không quên khen ngợi một cái chính mình. Cái kia từ nơi này đến Minh Long tộc biên cảnh, cần bao lâu thời gian đâu? Nghe đến Địch Tuấn lời nói, Diệp Lâm cảm giác rất có ý tứ, sau đó tiếp tục hỏi. Huyền Quy nhiệt tình hiếu khách, xem ra thật đúng là có chút thuyết pháp a. Yên tâm, một tháng cam đoan đưa đến, nửa đường sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Không qua đường trình có chút xa, ta muốn nhiều thu chút tiền, liền thu các ngươi 200 vạn cân đại la thần nguyên tốt, hữu nghị giá cả, già trẻ không gạt. Ta cái này báo giá, tại toàn bộ trong Minh Hải cũng tìm không được cái thứ hai. Địch Tuấn một mặt ngạo khí, tự tin vô cùng nói. Còn muốn tiền, không cần tiền, trắng kéo ngươi. Trong lúc nhất thời, một lớn một nhỏ hai cặp con mắt trừng lên. Trương Linh Nhi sờ lên cằm nhìn trước mắt giống như cao ốc kích cỡ tương đương con mắt. Địch Tuấn thì nhìn chằm chằm vào cái này giống như con kiến đồng dạng tiểu nhân. Mấy vị, ta cái này báo giá vô cùng lương tâm. Có ta kéo các ngươi, trong đó các ngươi sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là có người truy sát các ngươi, chỉ cần bên trên ta lưng, bảo đảm hắn không dám động các ngươi. Mà còn tốc độ còn nhanh hơn, trên đường đi hoàn toàn không cần lo lắng, chợp mắt công phu liền đến. Nếu không, dựa theo các ngươi hiện tại tốc độ này, tối thiểu đến một năm mới có thể đến các ngươi nói cái chỗ kia, Minh Long tộc biên cảnh. Chương 6343, khởi nguyên đại lục huyền quy nghiệp vụ. Trên bản đồ giải thích Huyền Quy nhiệt tình hiếu khách, hiện tại xem ra, vẫn là hơi có ra vào. Bất quá, nếu để cho người này đưa lời nói, tốc độ xác thực sẽ nhanh rất nhiều, mà còn bọn họ cũng có thể tại hỗn độn của tộc phong tỏa Thiên Châu phía trước thuận lợi rời đi Thiên Châu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này không có khoác lác. Có thể, 200 vạn cân liền 200 vạn cân, thế nhưng chờ đến địa phương, ta mới có thể cho ngươi. Đương nhiên, nơi này có 50 vạn cân thần nguyên, liền tương đương với tiền đặt cọc. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một cái không gian giới chỉ xuất hiện tại trong tay. Người này hiện tại đột nhiên xuất hiện, hắn hoàn toàn không phân biệt được người này lai lịch cùng mục đích. Mà còn người này mấy lần đều tại cường điệu tốc độ của mình, cái này nếu là lập tức đưa hết cho, người này nửa đường chạy làm sao bây giờ? Có khả năng một mực cường điệu tốc độ của mình, bởi vậy có thể thấy được người này tốc độ không hề đơn giản. Ngạch, tốt, 50 vạn thì 50 vạn, chờ đến địa phương, người muốn đem còn lại 150 vạn cho ta nha. Huyền Quy nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu. To lớn rùa, đầu tại nước biển bên trong nhẹ nhàng gõ gõ, bốn phía dòng nước đều đang lăn lộn. Tốt, trước cho ngươi. Diệp Lâm tiện tay ném một cái, không gian giới chỉ bị trước mắt Địch Tuấn hé miệng nuốt vào trong bụng. Lên đây đi, chúng ta cái này liền xuất phát. Địch Tuấn run run người hình. Diệp Lâm dẫn theo mấy người tới đến Địch Tuấn phần lưng. Tại cái này Huyền Quy phần lưng, Diệp Lâm thậm chí còn chứng kiến rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi. Những này chỗ ngồi bị trói tại Địch Tuấn phần lưng, tựa như là đã sớm an bài tốt đồng dạng. Phần lưng của ta có chuyên môn chỗ ngồi, các người ngồi lên quấn chặt, tốc độ của ta rất nhanh, cũng đừng nửa đường bị bỏ rơi đi xuống. Địch Tuấn theo, bắt đầu khởi hành hướng về phía trước mà đi. Mà Diệp Lâm mấy người đã sớm ngồi tại trên ghế, hai mắt không ngừng nhìn bốn phía. Địch Tuấn vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đợi đến cuối cùng, cho dù Diệp Lâm đều không nhịn được vì đó kinh ngạc. Người này tốc độ bây giờ, cùng mở thần thông tâm du không sai biệt lắm, nghiêm túc đến nói, là muốn so tâm du tốc độ nhanh hơn. Bởi vậy có thể thấy được, người này không có khoác lác, là thật có như thế tốc độ. Bất quá trong lúc này, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều giống như Địch Tuấn Huyền Quy tại bôn tẩu khắp nơi. Các ngươi Huyền Quy nhất tộc, đều làm cái này. Đến cuối cùng, Diệp Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy a, chúng ta Huyền Quy nhất tộc tốc độ nhanh, cho nên đều làm cái này, mà còn, bởi vì tốc độ nhanh nguyên nhân. Rất nhiều hải tộc cường giả đều nguyện ý để chúng ta đưa. Đưa một lần tiêu hao không lớn, hơn nữa còn có thể thu được chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây. Địch Tuấn cười là Diệp Lâm giải thích nói. Một bên giải thích, một bên gia tốc. Hắn còn tại gia tốc, tốc độ này, còn không phải cực hạn của hắn. Các ngươi cái này, rất có ý mới. Diệp Lâm nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra ý mới hai chữ. Huyền Quy nhất tộc nhiệt tình hiếu khách, chẳng lẽ là như thế đến. Vậy ngươi lúc trước nói, cho dù có người đuổi giết chúng ta, người cũng có thể cam đoan bọn họ không dám đụng đến bọn ta, lời này là có ý gì? Trương Linh Nhi một mặt hiếu kỳ. Ha ha ha, chúng ta Huyền Quy nhất tộc tại trong Minh Hải là tối cường chủng tộc khác đều muốn dựa vào ta Huyền Quy nhất tộc hơi thở sinh tồn. Cho nên, toàn bộ trong Minh Hải liền có một cái quy củ, phàm là chỉ cần thấy được Huyền Quy vận chuyển khách nhân, vô luận bất luận cái gì cường giả, đều không được tiến lên quấy nhiễu, ai dám quấy nhiễu, chính là cùng ta Huyền Quy nhất tộc là địch. Chương 6344, Khởi Nguyên Đại Lục trò chuyện. Cho nên, cho tới bây giờ, cũng không có người dám làm trái cái quy củ này. Cho dù có người truy sát các ngươi, chỉ cần tại trên lưng của ta, bọn họ cũng không dám động tới ngươi. Nghe lấy Địch Tuấn cái này tràn đầy tự tin lời nói, Diệp Lâm cũng là lại lần nữa xem xét thức dậy trên bức tranh đối Huyền Quy nhất tộc giải thích. Mặc dù bản đồ ghi chép vô cùng kỹ càng, thế nhưng đối Huyền Quy nhất tộc thực lực cụ thể cũng không có bao nhiêu giải thích, chỉ là sơ lược. Người này, phải nói không phải giả dối. Giờ khắc này, Diệp Lâm cuối cùng biết nhiệt tình hiếu khách ý tứ. Minh Hải tối cường chủng tộc, ai dám tạo bọn họ tin vịt. Bất quá giờ phút này, Địch Tuấn tốc độ đã nhanh đến cực hạn, bốn phía nước biển ở trong mắt Diệp Lâm đã hóa thành hư vô. Hoàn toàn không nhìn thấy bốn phía phong cảnh, Địch Tuấn phần lưng bởi vì tốc độ quá nhanh, đã tạo thành một cái nho nhỏ chân không khu vực. Tại chỗ này, không có một giọt nước biển, các ngươi mấy vị có thể nghỉ ngơi, cũng có thể cùng ta tán gẫu. Yên tâm đi, một tháng thời gian, nhất định đến. Lúc này, Địch Tuấn tự tin âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tất nhiên Huyền Quy nhất tộc lợi hại như vậy, vì sao ngươi không dám mang theo chúng ta xuyên qua Minh Long tộc cương vực? Trương Linh Nhi hỏi lần nữa, nàng đối cái này, thật tò mò. Lúc trước Địch Tuấn đem Huyền Quy nhất tộc thổi như vậy nghiêu, vậy tại sao còn phải sợ hãi Minh Long tộc? Ai, các ngươi có chỗ không biết a? Đương đại Minh Long tộc tộc trưởng là người điên, hắn trước mặt mọi người hạ lệnh, Minh Long tộc cương vực không được có một cái lục địa sinh linh tồn tại, một khi phát hiện lục địa sinh linh, tất phải giết. Không có bất kỳ cái gì cường giả dám can đảm ngỗ nghịch hắn lời nói, cho dù là ta Huyền Quy nhất tộc, cũng phải cho Minh Long nhất tộc chút mặt mũi. Chúng ta Huyền Quy nhất tộc cường đại về cường đại, thế nhưng muốn tại Minh Hải lăn lộn tiếp, vẫn là phải cùng những này đại tộc tạo mối quan hệ a, không thể lăn lộn đến bốn phía đều là địch tình trạng a. Cho nên a, các ngươi phải tự mình xuyên qua Minh Long tộc cương vực, bất quá đừng sợ, ta mang các ngươi đi cái kia địa phương, tuyệt đối là Minh Long tộc phòng thủ chỗ yếu nhất. Chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, không sinh sự, tỷ lệ lớn là có thể xuyên qua. Địch Tuấn giải thích xong, Trương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tựa vào trên ghế ngồi không nói gì. Người này nói có lý có cứ, cẩn thận phân tích một chút, nói thật đúng là không có mau bệnh. Huyền Quy nhất tộc cường đại, thế nhưng có lẽ còn không có mạnh đến có khả năng đắc tội toàn bộ Minh Hải toàn bộ chủng tộc trình độ. Cường đại về cường đại, thế nhưng người cường đại, không có khả năng đem đồng hương hàng xóm quan hệ toàn bộ làm kém a. Nhìn xung quanh, Trương Linh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng rồi, các ngươi mạo hiểm như vậy phải xuyên qua Minh Long tộc cương vực, muốn đi làm gì a? Chủ động tự tìm cái chết, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Địch Tuấn cái kia mang theo giọng nghi ngờ vang lên. Bọn gia hỏa này biết Minh Long tộc cương vực một khi đi vào tỷ lệ lớn chính là cái chết, biết rõ có nguy hiểm còn muốn đi. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì đi, hắn không hiểu. Ta có một chí giao bạn tốt, tại Doãn Châu lăn lộn thành chuẩn thánh, ta tính toán hiện tại đi nương nhờ hắn. Tại Thiên Châu, rất khó khăn lăn lộn. Diệp Lâm cười thuận miệng nói. À, cái kia xác thực nên đi. Địch Tuấn gật gật đầu. Đây quả thật là nên đi. Một tôn chuẩn thánh cảnh giới hảo hữu chí giao, đủ để bốc lên như thế đại phong hiểm. Muốn đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Có một tôn chuẩn thánh bao bọc, hơn nữa còn là hảo hữu chí giao, thời gian kia hiển nhiên muốn tốt qua nhiều, tương lai tiền đồ bằng phẳng. Đại La Kim Tiên, nếu là không có bối cảnh, tại cái này khởi nguyên đại lục rất khó lăn lộn. Chương 6345, khởi nguyên đại lục kỳ quái mộng cảnh. Hoặc là cho người ta làm tiểu đệ, hoặc là tìm địa phương nhỏ trốn đi, sau đó xưng vương xưng bá, kể từ đó, người còn muốn thời khắc đề phòng những cường giả khác. Cho người ta làm tiểu đệ, còn có bị người ta xem như pháo hôi nguy hiểm. Tổng kết, rất khó lăn lộn. Có cái chuẩn thánh bạn tốt bao bọc, vậy liền không đồng dạng. Cảm giác được phần lưng mấy cái khách nhân đều nhắm mắt nghỉ ngơi, Địch Tuấn cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là hung hăng vùi đầu đi đường. Mà còn thân hình của hắn rất ổn, tốc độ rất nhanh, thế nhưng ổn một nhóm. Ngồi tại phần lưng Diệp Lâm mấy người gần như không cảm giác được mảy may lắc lư. Nơi này, là địa phương nào? Diệp Lâm mở to mắt, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Khô héo đại địa, u ám bầu trời, không khí bên trong còn phiêu tán vô cùng cháy bỏng khí tức. Ta không phải tại Huyền Quy phần lưng sao? Nhìn xem hai tay của mình, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Vì cái gì, lại phát sinh chuyện kỳ quái như thế? Không đúng, đây là mộng. Không phải là mộng, đây là, ký ức hình ảnh. Lúc này, Diệp Lâm mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình lúc trước tại cái kia cổ quái thanh đồng tiên điện bên trong đã hấp thu không ít lạ lẫm ký ức. Mà bây giờ, chính mình đây là tiến vào cái này hồi tưởng hình ảnh bên trong. Loại này sự tình, thật quá làm. Bất quá Diệp Lâm không hề rời đi, mà là lẳng lặng nhìn một phương này xa lạ thiên địa. Hắn ngược lại muốn xem, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hay là, cũng chỉ có dạng này mà thôi. Ha ha, tới đi, đều tới đi, các ngươi cùng tiến lên, để bản tọa nhìn xem, các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Để bản tọa nhìn xem, các ngươi tại bản tọa trong tay học được mấy thành công phu thật. Đột nhiên, một đạo sang sảng tiếng cười ở trong thiên địa vang vọng. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một trận bạch quang, đem hắn ánh mắt toàn bộ che đậy, trừ ánh sáng màu trắng, hắn rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ha ha ha, sư tôn, ngươi bây giờ đều chật vật như vậy, còn mạnh miệng sao? Sư tôn a sư tôn, cho dù là chết, ngươi cũng không đem thanh đồng tiên điện cho chúng ta sao? Sư tôn, xem như kiếm đạo đạo chủ, khống chế kiếm đạo vô thượng tồn tại, vì sao muốn như vậy? Chúng ta chỉ nghĩ muốn cầm về thuộc về chính chúng ta đồ vật. Lại là mấy đạo trào phúng tiếng vang lên. Mà tại giờ khắc này, Diệp Lâm trước mắt bạch quang biến mất. Bốn phía thiên địa cũng đã biến mất. Hắn giờ phút này, chính bản thân chỗ một phương hư vô không gian bên trong. Tại trước mắt của hắn, thì đứng một đạo máu me khắp người thân ảnh. Hắn khuôn mặt kiên nghị, quanh thân lơ lửng một cái lại một cái huyết sắc kiếm khí. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia, Diệp Lâm chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác chính mình nguyên thần đều nhanh muốn bị xé rách ra đồng dạng. Dọa Diệp Lâm vội vàng rời đi con mắt, hai mắt lại lần nữa nhìn hướng bên kia. Ba đạo chí cao vô thượng, toàn thân quấn quanh vô cùng đại đạo pháp tắc thân ảnh đứng tại hư vô bên trong. Khi sư diệt tổ, ta Diệp tu thật là hối hận thu các ngươi ba cái bạch nhãn lang. Sát hại chính mình sư nương, đồ sát chính mình tộc nhân, bây giờ lại đem ánh mắt đặt ở chính mình sư tôn trên thân, bản tọa, thật hối hận a. Hôm nay, bản tọa cho dù liều mạng tế đạo, cũng muốn đem các ngươi ba cái chém vào vô tận thâm uyên, vĩnh viễn không được luân hồi siêu thoát. Theo một đạo nổi giận tiếng vang lên, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình hai lỗ tai mất thông, hai mắt cũng tại nháy mắt nổ thành bột phấn, nguyên thần cũng bắt đầu sụp đổ. Cho dù ngươi là kiếm đạo đạo chủ lại như thế nào, chúng ta bây giờ đã lấy được mặt khác đại đạo tán thành, chỉ cần một bước cuối cùng liền có thể đi vào đạo chủ cảnh giới. Chờ chúng ta khống chế mặt khác đại đạo ngày, chính là ngươi cái này kiếm đạo đạo chủ tế đạo thời điểm. Chương 6346, khởi nguyên đại lục đến chỗ rồi. Oanh, theo một đạo chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang, Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu mình đều nhanh muốn nổ. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Hô, đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt ngẩng đầu nhìn lại. Xa lạ hải vực, ngươi thế nào? Trương Linh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Không có việc gì, chúng ta đến sao? Diệp Lâm vuốt vuốt đầu, mở miệng dò hỏi. Cái mộng cảnh này, thật là quá chân thực. Mình rốt cuộc hấp thu người nào ký ức? Chúng ta đã đến, ngươi dòng dã ngủ hai tháng, gọi thế nào đều để không tỉnh. Trương Linh Nhi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Diệp Lâm, từ khi người này lúc trước biến mất lại xuất hiện về sau, cả người liền thay đổi đến không thích hợp lên. Cũng không biết hắn biến mất đoạn thời gian đó, đến cùng kinh lịch cái gì. Đến liền tốt, đến liền tốt. Âm thầm vận công đem chính mình nguyên thần vững chắc một phen về sau, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới chính mình cái này ngủ một giấc hai tháng. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Đợi đến nguyên thần truyền đến đâm nhói biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đứng dậy. Những cái kia xa lạ ký ức một mực tại chính mình trong đầu, dạng này một mực tiếp tục kéo dài lời nói, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại, chính mình nhắm mắt lại, những hình ảnh kia đều sẽ một cái tiếp một cái hiện lên. Đạo hữu, nguyên bản chúng ta thương lượng xong là 200 vạn cân đại la thần nguyên, thế nhưng ta một tháng trước liền đến, ngươi lãng phí ta một tháng thời gian. Ngươi đến ngoài định mức cho ta 50 vạn cân đại la thần nguyên, nếu không ta tháng này tổn thất không cách nào đền bù a. Ngươi bây giờ lại cho ta 200 vạn cân đại la thần nguyên, hai ta liền thanh toán xong. Địch Tuấn nhìn trước mắt Diệp Lâm một mặt buồn bực nói. Hắn vài phút mấy trăm vạn trên dưới, người trước mắt chậm trễ hắn một tháng thời gian, liền tương đương với hắn kiếm ít một tháng tiền. Một tháng, hắn đủ kiếm lại 100-200 vạn, hiện tại muốn hắn 50 vạn, đã đủ lương tâm. Ai kêu ta Địch Tuấn là Bồ Tát tâm địa đây? Tốt, đây là 200 vạn cân, cho ngươi. Đối mặt Địch Tuấn tố cầu, Diệp Lâm cũng không có chất vấn. Dù sao cũng là chính mình đã làm sai trước. Ai hắc hắc, đa tạ đạo hữu, các ngươi càng đi về phía trước chính là Minh Long tộc cương vực, bất quá các ngươi nếu là một mực dọc theo một bên vừa đi, vấn đề không lớn, nơi này phòng thủ vô cùng yếu kém. Mấy vị đạo hữu, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Kiểm tra một phen Diệp Lâm đưa tới không gian giới chỉ về sau, Địch Tuấn trên mặt lộ ra như hoa nụ cười. Nhiệt tâm nhắc nhở xong, Địch Tuấn xoay người một cái biến mất ở trước mắt Hải Dương bên trong. Người này, kiếm tiền thật là nhanh a. Diệp Lâm không thể không cảm khái. Một tháng kiếm 200 vạn cân đại la thần nguyên, cái thứ này một năm, 10 năm, 100 năm, có thể kiếm bao nhiêu? Trách không được huyền quy nhất tộc muốn làm loại này sinh ý đây. Mặc dù nói có chút tổn thất mặt mũi, thế nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng a, vài phút mấy trăm vạn trên dưới. Đi thôi, xuyên qua Minh Long tộc cương vực, đến Doãn Châu về sau chúng ta liền an toàn. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hải dương, Diệp Lâm không nhịn được đứng dậy đi thẳng về phía trước. Thanh Đồng Tiên Điện, xem ra là một phương chí bảo a. Hành tẩu quá trình bên trong, Diệp Lâm lại nghĩ tới vừa rồi mộng cảnh. Mộng cảnh bên trong, ba cái kia đại năng giả cũng là vì Thanh Đồng Tiên Điện đến. Nếu là chính mình đoán không sai, bọn họ trong miệng Thanh Đồng Tiên Điện hẳn là chính mình đã từng đi qua cái kia. Đồ chơi kia, có khả năng bị loại kia cường giả tranh đoạt, đủ để chứng minh hắn giá trị. Thế nhưng, chính mình lúc trước đúng là cái kia Thanh Đồng Tiên Điện bên trong cái gì đều không tìm được. Chương 6347, khởi nguyên đại lục nguy hiểm ở chỗ nào? Bất quá bây giờ nghĩ những cái kia cũng không có cái gì dùng, dù sao chính mình có lẽ rốt cuộc không đụng tới cái gọi là Thanh Đồng Tiên Điện. Chính mình hiện tại việc cấp bách, đầu tiên muốn làm chính là xử lý như thế nào chính mình trong đầu bên trong còn sót lại ký ức hình ảnh. Chính mình lúc trước thế nhưng là hấp thu phi thường nhiều ký ức hình ảnh, vừa rồi cái kia mộng cảnh, cũng chỉ là trong đó một màn mà thôi. Nếu là đến tiếp sau cái này hồi tưởng hình ảnh một mực đi ra lời nói, chính mình không chừng sẽ bị những ký ức này hình ảnh cạo chết. Những ký ức kia, hoàn toàn không phải hắn cái này tu vi tu sĩ có khả năng thăm dò. Nhìn một chút đều là sai lầm. Mà thôi, đợi đến tiến vào bí cảnh thời điểm, hỏi một chút Linh Vương có biện pháp nào. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là tạm thời đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Hiện tại dù sao cũng không có cái gì biện pháp tốt, không bằng trước như vậy đi. Chờ phía sau tiến vào bí cảnh, lại hỏi một chút Linh Vương có cái gì biện pháp tốt. Nếu là Linh Vương không có biện pháp lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể cứng rắn. Không thể không nói, cái này huyền quy tốc độ là thật nhanh. Xem xét một phen bản đồ, lại cùng bốn phía nước cảnh đối chiếu một cái về sau, Diệp Lâm cảm khái nói. Một tháng thời gian, đi bọn họ một năm lộ trình. Nếu là người này dám xuyên qua Minh Long tộc cương vực lời nói, vậy mình hiện tại có lẽ đã đến Doãn Châu, đã coi như là triệt để thoát ly nguy hiểm. Đúng vậy a, hắn loại kia tốc độ, liền ta đều chùn bước. Trương Linh Nhi cũng là một mặt cảm khái. Huyền Quy tốc độ kia, liền nàng đều không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Nhanh, quả thực là quá nhanh. Bất quá, hắn nói một đường, để chúng ta tại chỗ này phải cẩn thận hơn, bởi vì tại chỗ này, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cho dù nơi này là Minh Long tộc phòng thủ chỗ yếu nhất, thế nhưng đối với chúng ta mà nói, vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Đột nhiên, Trương Linh Nhi tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, một mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia sát ý. Không sao, ta tự có biện pháp, bất quá nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Diệp Lâm cho Trương Linh Nhi ăn một viên thuốc an thần. Dù sao đều đã đi tới nơi này, đã thành công hơn phân nửa. Nếu là phàm là bị phát hiện, vậy liền nếu không được một đường giết đi qua. Đến cuối cùng nếu không trực tiếp dùng càn khôn ấn một đường trấn sát đi qua. Dù sao người bị bức ép đến mức nóng này, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Bất quá bọn họ đi cũng có một đoạn lộ trình, tối thiểu nhất không có gặp phải cái gọi là Minh Long tộc. Lục địa sinh linh cùng hải tộc sinh linh ở giữa, vô cùng tốt phân chia, bởi vì bản nguyên không giống, một cái đều có thể phân biệt ra được. Mà còn, trừ phi có trọng bảo che lấp, nếu không, cho dù là thay đổi thân hình, đều tuyệt đối không thể gạt được hải tộc con mắt. Nếu không Diệp Lâm đã sớm biến thành hải tộc bộ dáng. Biến hóa thân hình, đừng nói đại la kim tiên, tiên cảnh phía dưới tu sĩ đều biết, loại này tiểu thuật pháp, không có một chút xíu kỹ thuật hàm lượng, một chút đều không hiếm lạ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đi ước chừng tám ngày, Diệp Lâm cùng Trương Linh Nhi giờ phút này đều đã nhìn thấy lục địa, cũng liền đại biểu cho, bọn họ đã thuận lợi xuyên qua Minh Long tộc cương vực. Trong đó, bọn họ không có gặp phải một chút xíu nguy hiểm. Thậm chí cùng nhau đi tới, gặp phải sinh linh đều ít đến thương cảm. Không biết là chúng ta vận khí tốt, vẫn là vận khí tốt. Nhìn thoáng qua sau lưng vô biên biển cả, Trương Linh Nhi sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Không phải nói rất nguy hiểm sao? Vì cái gì, cứ như vậy bình yên vô sự tới. Không nên nghĩ như vậy nhiều, tới chính là chuyện tốt. Chương 6348, khởi nguyên đại lục đồng ý châu phong tỏa. Liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm ôm Lạc Giao đi tới trên lục địa. Tại hai chân đạp ở trên lục địa một sát na kia, Diệp Lâm xách theo tâm cuối cùng để xuống. Giờ khắc này, cuối cùng yên tâm, bọn họ đi tới trên lục địa. Đi thôi, đi xem một chút Doãn Châu đến cùng là như thế nào một phen phong cảnh. Chính Thiên Châu đều không có hiểu rõ, hiện tại lại đến Doãn Châu. Đến một nơi xa lạ, đương nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút. Liền tại Diệp Lâm tiếp tục hành tẩu thời điểm, trước ngực mình Ngọc Phù thay đổi đến ấm áp lên. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, Ngọc Phù xuất hiện tại trong tay, Vương Minh Dương thân ảnh cũng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm đạo hữu, hiện tại đi đến địa phương nào? Vừa vặn đến Doãn Châu, Diệp Lâm nhìn xung quanh huy hoàng to lớn sơn mạch, vì vậy mở miệng nói ra. Cái gì đồ chơi, ngươi tốc độ nhanh như vậy? Mà thôi, nhanh cũng nhanh a, ngươi ghi nhớ kỹ, không muốn từ Doãn Châu biên cảnh tiến vào Doãn Châu, nhất định phải tìm một cái vắng vẻ chi địa vòng qua đến, ta sẽ tìm người tiếp ứng ngươi. Ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không cần từ biên cảnh tiến vào, hiện tại Doãn Châu biên cảnh bị triệt để phong tỏa, ngươi vào không được, trừ phi ngươi muốn tan hết toàn bộ gia tài. Nghe lấy Vương Minh Dương lời nói, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Doãn Châu biên cảnh bị phong tỏa, mà căn cứ Vương Minh Dương lời nói đến phân tích một phen, chính mình muốn nhập cư trái phép đi vào. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thần sắc có chút quái dị lên. Đạo hữu, nhớ chưa, xem trọng, đây là Doãn Châu biên cảnh. Lúc này, Vương Minh Dương tiện tay một chiêu, một phần bản đồ xuất hiện tại trong tay. Theo ngón tay hắn tại trên địa đồ chỉ điểm, Diệp Lâm cũng có chút nheo mắt lại nhìn. Nơi này, là Doãn Châu biên cảnh. Ta không biết ngươi bây giờ đến cùng tại cái nào vị trí, thế nhưng mời ngươi nhất định ghi nhớ mấy cái này địa phương. Nơi này, còn có nơi này. Cái này bốn cái địa phương, bởi vì địa thế hiểm trở, đến bây giờ còn không có bị triệt để phong tỏa, ngươi có thể từ cái này bốn cái địa phương tùy ý một chỗ đi vào. Ta sẽ tại cái này bốn cái địa phương phân biệt phái người tiếp ứng ngươi. Nếu là tin ta, liền từ nơi này đi, nếu không tin ta, vậy liền quang minh chính đại đi tới nếu không tan hết gia tài, tất cả mở lại, trở thành một cái kẻ nghèo hèn. Nói xong, Vương Minh Dương liền thu hồi bản đồ một mặt nghiêm mặt. Mà Diệp Lâm đã sớm đem vừa rồi Vương Minh Dương triển khai bản đồ ghi vào trong lòng. Vì sao như vậy? Nhìn trước mắt Vương Minh Dương, Diệp Lâm không nhịn được mở miệng hỏi. Trong cơ thể hắn lòng hiếu kỳ, lại bắt đầu quấy phá. Rất đơn giản, bí mật bại lộ, hỗn độn cổ tộc muốn vây khốn Thiên Châu bị từ bỏ bí mật triệt để bại lộ. Hiện tại Thiên Châu bên trong, vô số cường giả, vô số sinh linh đều như là phát điên tràn vào Doãn Châu. Ngươi cũng biết. Mỗi một cái địa phương, đều có nó đất trên bản địa đầu xa, tài nguyên địa vực sớm đã bị phân chia hoàn hảo, mà đổi thành một cái châu sinh linh muốn nháy mắt tràn vào trong đó, hắn sẽ mang đến rất lớn áp lực. Bánh ngọt, người nào đều không muốn phân đi ra, cho nên, liền phát sinh một màn này. Hoặc là, người có bối cảnh, hoặc là, người muốn đi vào, vậy thì phải tan hết gia tài, mà còn số lượng còn muốn đầy đủ, nếu không sẽ không thả ngươi đi vào. Dựa theo bọn họ hung ác bút tích, không đem trên người ngươi đồ vật dọa dẫm sạch sẽ, ngươi liền mơ tưởng đi vào. Ta Vương gia bằng vào thượng tầng quan hệ mới chui vào Doãn Châu, thế nhưng cái kia một phần ân tình dùng xong, cho nên ngươi đến nhập cư trái phép đi vào. Nghe lấy Vương Minh Dương giải thích, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là dạng này, trách không được bọn họ xuyên qua Minh Long tộc cương vực không có gặp phải mảy may nguy hiểm. Nguyên lai, Minh Long tộc đều đang chạy đường. Chương 6349, khởi nguyên đại lục đường vòng. Đối với Doãn Châu đến nói, có thể tiếp thu nạn dân, thế nhưng nạn dân số lượng quá nhiều, đối với Doãn Châu đến nói, tất nhiên là một lần to lớn xung kích. Dù sao Doãn Châu bên trong địa phương, đều đã bị chia xong. Lúc này, đột nhiên tràn vào đến một nhóm lớn sinh linh, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành tai họa thật lớn, bản thổ thế lực địa vị tự nhiên sẽ dao động. Cho nên, Doãn Châu làm như thế, hoàn toàn không có mau bệnh. Tốt, ta hiểu được, ta sẽ dựa theo ngươi nói làm. Ngươi xác định, cái này bốn cái địa phương đến bây giờ là an toàn. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vương Minh Dương, một mặt ngưng trọng nói. Nếu là Vương Minh Dương cho là tin tức giả, vậy mình không khác tiến vào bẫy dập. Yên tâm, đến bây giờ, cái kia bốn cái khu vực bố trí canh phòng còn không có triệt để hoàn thiện, hiện tại vô số sinh linh đều tại từ bên kia nhập cư trái phép. Ngươi chỉ cần tốc độ nhanh, chui vào dòng người bên trong có thể tới, dù sao Doãn Châu bọn gia hỏa này cho dù không muốn nữa tiếp thu Thiên Châu cường giả, bọn họ cũng không dám công nhiên đối Thiên Châu một đám cường giả xuất thủ. Dù sao, hỗn độn cổ tộc uy hiếp ở trước mắt, bọn họ có thể không muốn để người một nhà trước đánh nhau. Vương Minh Dương nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái này mới chậm rãi nói. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng không muốn tiếp thu, nhưng Doãn Châu vẫn là lựa chọn tiếp thu nguyên nhân. Vẫn là câu nói kia, bị bức ép đến mức nóng nảy, chuyện gì đều làm ra tới. Bọn gia hỏa này muốn chạy trốn tới Doãn Châu tránh né, cái kia Doãn Châu mặc dù không tình nguyện, cũng phải cho qua, bất quá cho qua trên đường, bị dọa dẫm một điểm, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tối thiểu nhất còn có đường ra. Nếu là Doãn Châu thái độ cứng rắn, chính là không muốn ngươi. Chuyện kia có thể lớn chuyện, đến lúc đó đại chiến nhấc lên. Ngươi Doãn Châu không muốn, vậy chúng ta liền đánh vào đi. Ngươi Doãn Châu có chuẩn thánh, ta Thiên Châu chẳng lẽ liền không có chuẩn thánh. Đương nhiên, lường gạt cũng chỉ có đáng thương đại La Kim Tiên cùng mặt khác cảnh giới tu sĩ, chuẩn thánh tu sĩ đãi ngộ tự nhiên không giống. Doãn Châu cũng là rất thích chuẩn thánh cường giả, dù sao mỗi một vị tiến vào Doãn Châu chuẩn thánh, tương lai đều là Doãn Châu chống lại hỗn độn cổ tộc mạnh mẽ nhất đứng đầu chiến lực. Tốt, ta hiểu được. Nói xong, Diệp Lâm liền đem ngọc phù đặt ở trong ngực. May mắn Vương Minh Dương trước đó nhắc nhở một phen, nếu không hắn sợ rằng đã sớm đi ngang qua tiến vào. Nguyên lai sự tình đã như thế nghiêm trọng. Một bên, mắt thấy toàn bộ quá trình Trương Linh Nhi hơi nhíu lên lông mày. Nàng lúc trước còn tại một mực hoài nghi Diệp Lâm ngôn ngữ chân thực tính, thế nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là thật. Mà còn, tình thế đã phi thường nghiêm trọng. Mà Diệp Lâm thì không có nhàn rỗi. Hắn đem vừa rồi Vương Minh Dương bản đồ cùng mình lấy được Minh Hải bản đồ bắt đầu so sánh. Hai phe bản đồ lẫn nhau so sánh, Diệp Lâm liền có thể cấp tốc đoán được chính mình hiện tại đến cùng tại Doãn Châu vị trí nào. Cũng quyết định, chính mình tiếp xuống, muốn hướng lấy vị trí nào đi. Thì ra là thế, tìm tới. Sau một khắc, Diệp Lâm mở to mắt, trải qua hai tấm bản đồ so sánh, hắn tìm tới. Chính mình hiện tại đúng là Doãn Châu biên cảnh, mà lại là tại bên trái nhất vị trí. Vương Minh Dương nói tới bốn cái vị trí bên trong, có trong đó một cái cách chính mình rất gần. Đi thôi, chúng ta đi mau mau. Liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm ôm Lạc Giao liền bắt đầu đi đường lên. Căn cứ Vương Minh Dương cấp thiết ngữ khí đến xem, việc này chỉ hoãn không được. Cái kia bốn cái vị trí, Doãn Châu tự nhiên cũng biết, hiện tại ngay tại bố trí phòng tuyến. Một khi phòng tuyến bố trí xong, vậy mình có thể hay không đi vào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cho nên chính mình đến tăng thêm tốc độ đi đường. Tại phòng tuyến bố trí xong phía trước, trà trộn đi vào. Chương 6350, khởi nguyên đại lục làm nửa ngày là lén qua. Được, thật nhiều người a. Một lát sau, Trương Linh Nhi trước mắt hẻm núi bên trong người đông nghìn nghịt, một mặt khiếp sợ. Chỉ thấy trước mắt là một chỗ to lớn vô cùng hẻm núi rộng lớn đến cực điểm, mênh mông vô bờ. Trừ đó ra, chính là từng đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh, bọn họ tranh nhau chen lấn vượt qua hẻm núi hướng về hẻm núi phần cuối mà đi. Sau lưng trong Minh Hải, không ngừng có rậm rạp chằng chịt thân ảnh thoát ra, sau đó theo hẻm núi thâm nhập. Trong đó, Diệp Lâm còn nhìn thấy thật nhiều long tộc, bọn họ giãy giụa thân thể hóa thành từng đạo lưu quang xông về phía trước. rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn đếm không hết đến cùng có bao nhiêu cường giả. Từng đạo khí tức kinh khủng ngư long hỗn tạp, nếu là có thái ất kim tiên cường giả ngộ nhập, sẽ nháy mắt bị cái này khí tức kinh khủng chấn thành bụi phấn. Diệp Lâm xin thề, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại la kim tiên. Rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn mấy không tới. Trong đó 80% tất cả đều là đại la kim tiên. Mà còn lại 20% chính là thái ất kim tiên. Bất quá những này thái ất kim tiên là thê thảm nhất. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại hẻm núi biên giới bò, hơi một cái không chú ý sẽ bị đột nhiên tới cường hoành khí tức ép thành bụi phấn. Đây chính là một phương vũ trụ bên trong cường giả đỉnh cao. Một phương vũ trụ bên trong cường giả đỉnh cao, thái ất kim tiên cường giả. Tại chỗ này, liền tựa như một con kiến một dạng, đi cái đường đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tùy tiện một đạo khí tức đều có thể đem bọn họ như là kiến hôi vô tình nghiền chết. Chúng ta cũng đi thôi, bọn gia hỏa này như vậy cấp thiết, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Lâm cũng là bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về hẻm núi phần cuối phóng đi. Đi theo dòng người tiến lên, chuẩn không sai. Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm thì gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm. Vô số đạo khí tức kinh khủng tản đi khắp nơi. Thế nhưng những khí tức này hoàn toàn dựa vào không gần được Diệp Lâm. Trong đó, Diệp Lâm cũng phát hiện, những này thân ảnh, toàn bộ thuần một sắc đều là hải tộc. Hắn liền một cái lục địa sinh linh đều không có nhìn thấy. Làm càn, các ngươi còn không mau nhanh chóng dừng lại. Doãn Châu bây giờ đã bị phong cấm, các ngươi còn không mau mau dừng lại, mau dừng lại a. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ thấy trên trời cao, một vị nam tử trung niên xếp bằng ở hư không bên trong một mực giận dữ hét. Thế nhưng ở đây sinh linh, không có một cái phản ứng hắn, tất cả mọi người đang vùi đầu một lòng đi đường, ai còn nguyện ý phản ứng hắn. Cái này để trên trời cao vị kia đại la cường giả tức hồn hển, thế nhưng hắn lại không thể làm gì. Hắn không dám động thủ, hoàn toàn không dám động thủ. Hiện tại Doãn Châu sinh linh cùng Thiên Châu sinh linh đều vô cùng ăn ý, ta Thiên Châu tuân thủ ngươi Doãn Châu quy củ, chúng ta đại la kim tiên đều như thế không muốn mặt mũi, lựa chọn nhập cư trái phép là cho ngươi Doãn Châu mặt mũi. Mà ngươi Doãn Châu làm cái gọi là phong tỏa, Thiên Châu sinh linh cũng không có ý kiến, toàn bộ mà đến, đều tại tôn trọng Doãn Châu. Thế nhưng, ngươi nếu là dám can đảm động thủ, cái kia tính chất liền thay đổi. Vô luận là Doãn Châu vẫn là Thiên Châu, song phương sinh linh lại thế nào sinh khí, đều không có lựa chọn động thủ. Ai dám động thủ, người đó là tội nhân, là sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Gây nên hai châu sinh linh đại quy mô chém giết. Bực này hậu quả, cho dù là chuẩn thánh đều gánh không được. Các ngươi cho dù tiến vào, cũng tuyệt đối sẽ không chạy trốn chế tài. Các ngươi xuyên qua nơi này, sẽ tới Doãn Châu Phật quận chi địa. Hiện tại toàn bộ Phật quận đều đã toàn diện giới nghiêm, thực hiện thân phận chế độ. Các ngươi không có thân phận, cho dù hiện tại đi vào, phía sau khi bị tóm, như thường sẽ bị chế tài, hơn nữa còn có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 6351, khởi nguyên đại lục phát tiết bất mãn. Cho nên, dừng lại a, cho dù tiến vào, cũng không nhất định là an toàn. Dừng lại a chư vị, đi phía nam, bên kia đã thành lập sơ bộ trật tự, chỉ cần tốn chút tiền trinh liền có thể mua cái thân phận, có thể quang minh chính đại đi vào, cũng không cần trốn tránh tránh. Phía trên nam tử trung niên còn tại tận tình khuyên can. Bọn gia hỏa này toàn bộ tiến vào Phật quận, cái kia toàn bộ Phật quận gặp phải như thế nào xung kích. Hắn cũng không dám tưởng tượng a. Đến cùng là cái kia chết tiệt chó chết để lộ thông tin. Người đạp mã đánh rắm, còn một chút tiền. Ta biểu đệ trọn vẹn giao 8.000 vạn cân đại la thần nguyên, thậm chí liền lão bà hài tử đều bán, mới mua một cái thân phận. Đây chính là trong miệng ngươi một chút tiền. Chúng ta địch nhân chung đều là hỗn độn cổ tộc, thượng tầng vô thanh vô tức đem Thiên Châu từ bỏ cũng coi như, thậm chí ngay cả chúng ta cũng muốn che giấu. Hiện tại, người Doãn Châu còn nhờ vào đó phát châu khó tài, dám hỏi Doãn Châu sinh linh, có còn lương tâm hay không? Ta Thiên Châu luân hãm, kế tiếp chính là ngươi Doãn Châu, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như thế cao cao tại thượng. Mà còn, từ bỏ Thiên Châu, là ta tu hành nhiều năm như vậy, nhìn thấy qua ngu xuẩn nhất quyết định. Lúc này, một tôn đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ đứng tại trên trời cao nghĩa chính ngôn từ nói. Mỗi một câu lời nói đều phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng. Tiếng nói vừa ra, hắn giờ phút này tại một đám cường giả trong suy nghĩ, dần dần cao đại thượng lên. Đây mới là bọn họ muốn xem đến. Mà nơi xa nam tử trung niên sắc mặt khó coi, không biết nên nói thế nào. Bởi vì trước mắt người này nói câu câu là thật. Phía trên từ bỏ Thiên Châu, quyết định này, liền hắn đều cảm giác được đây là ngu xuẩn nhất quyết định. Từ bỏ Thiên Châu, không khác là hướng hỗn độn cổ tộc chịu thua, hướng hỗn độn cổ tộc nhượng bộ. Loại này quyết định, thấy thế nào làm sao não tàn. Rất nhiều chiến đấu, đều là trận đầu chính là quyết chiến. Hiện tại, cũng còn không có đánh, còn không có va vào, liền phục nhuyễn. Có khả năng thả một cái Thiên Châu, vậy liền cũng có thể thả một cái Doãn Châu, sau đó thì sao? Hỏa Châu, Nước Châu, Sao Châu, Càn Châu, đều thả. Hừ, lời mới vừa nói hải tộc cường giả thấy người này không nói, vì vậy hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Hắn cũng không muốn khó xử người trước mắt, bởi vì người trước mắt cũng là phụng những người khác mệnh lệnh đến. Hắn cũng là một cái vì người khác làm việc khôi lỗi mà thôi. Hắn vừa rồi mấy câu nói, chỉ là phát tiết một chút chính mình nội tâm phẫn nộ. Hắn hận, hận chính mình thực lực không đủ, hận chính mình đứng không đến trên vị trí kia. Ha ha ha, nói rất đúng a, à, từ bỏ Thiên Châu, đem chúng ta chắp tay đưa cho hỗn độn cổ tộc, để chúng ta chịu chết. Ai không biết, hỗn độn cổ tộc trời sinh liền có một loại thần thông, có khả năng hấp thu bất luận cái gì sinh linh một thân tinh hoa đến làm bản thân lớn mạnh. Không sai, nhường ra đi một cái Thiên Châu sinh linh kết quả chính là toàn bộ chết đi, cái này cũng sẽ gián tiếp tăng cường hỗn độn cổ tộc thực lực tổng hợp. Hôm nay thả Thiên Châu, ngày mai thả Doãn Châu, từng chút thả, từng chút nuôi những cái kia hỗn độn cổ tộc, đem bọn họ nuôi trắng trắng mập mập, sau đó tới đánh chúng ta. Đến cuối cùng a, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều vì cái này luân hãm, đến lúc đó, hỗn độn cổ tộc khống chế khởi nguyên đại lục, lại khống chế giới hải chi uyên. Ha ha ha, nói rất đúng, đợi đến hỗn độn cổ tộc khống chế giới hải chi uyên, lại khống chế khởi nguyên đại lục thời điểm, toàn bộ giới hải đều sẽ không có vũ trụ tồn tại. Đến lúc đó, toàn bộ giới hải đều là hỗn độn cổ tộc, mà chúng ta đều phải chết, không có một cái sống. Chương 6352, khởi nguyên đại lục bức bách. Nghe lấy bọn gia hỏa này hi hi ha ha lời nói, nam tử trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng cũng vô pháp phản bác. Bởi vì bọn gia hỏa này nói đều là thật, nếu là dựa theo dạng này phát triển tiếp, tất cả mọi người phải chết. Không đánh mà thắng thả một cái Thiên Châu, vậy liền còn có thể thả một cái Doãn Châu, sau đó từng cái thả, đến cuối cùng đem toàn bộ khởi nguyên đại lục đều thả ra. Mọi người đều biết, giới hải bên trong vũ trụ giống như sa mạc bên trong hạt cát một dạng, đếm mãi không hết. Mà mỗi cái vũ trụ đều sẽ tại mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm sinh ra một tôn hoặc là mấy tôn Đại La Kim Tiên. Những này Đại La Kim Tiên, cuối cùng nơi quy tụ chính là đi tới khởi nguyên đại lục. Bởi vì tại trên khởi nguyên đại lục, Đại La Kim Tiên mới có thể được đến chân chính trưởng thành, mới có thể được đến chân chính tài nguyên cung ứng. Cái này tại cái khác địa phương, đều hoàn toàn không có. Nếu là khởi nguyên đại lục không có, vậy liền triệt để đoạn tuyệt tu sĩ tiếp tục trưởng thành khả năng. Đến lúc đó, còn thế nào chơi? Sau khi nghĩ thông suốt, nam tử trung niên cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Mặc kệ, thích thế nào địa đi, dù sao chính mình kêu cũng vô dụng. Gọi hàng, chính mình không chiếm lý. Động thủ, chính mình lại không dám. Giảng đạo lý, lại nói bất quá. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhìn a. Chỉ cần mình không rời đi nơi này, làm dáng một chút vẫn là có thể. Sau đó, cũng không có người có bất kỳ tư cách trừng phạt hắn. Cứ như vậy, giữa thiên địa lại lần nữa yên tĩnh lại, vô số hải tộc sinh linh tiếp tục liều mạng xông về trước. Bọn họ mới vừa nói cái kia lời nói, chỉ là phát tiết một chút chính mình nội tâm bất mãn mà thôi. Mặc dù tại chỗ này, bọn họ thoạt nhìn rất giống như là tầng dưới chót tu sĩ, rất giống như là quần chúng, thế nhưng bọn họ bên trong không có một cái là kẻ ngu. Trên bầu trời vị kia, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Bọn họ tự nhiên sẽ không cùng hắn quá nhiều tính toán. Đến chư vị, chỉ cần vượt qua phía trước tường thành, chúng ta liền có thể thuận lợi đến Doãn Châu. Theo phía trước cường giả hét lớn một tiếng, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hẻm núi phần cuối đứng trước lấy một tòa to lớn tường thành. Tường thành to lớn vô cùng, mặt ngoài tản ra khác thường rực rỡ. Trừ cái đó ra, tại thành tường kia bên trên thì đứng lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, cứ như vậy đứng tại trên tường thành, mỗi cái gia hỏa trên thân đều tản ra Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới khí tức. Phía trước, vô số hải tộc sinh linh đều bị ngăn tại trước tường thành phương. Phía trước Doãn Châu, cấm chỉ bước vào. Doãn Châu, cấm đi. Sau một khắc, 100 tôn Đại La Kim Tiên tu sĩ đứng ở trên trời cao, theo bọn họ cùng nhau hò hét, một cỗ sóng lớn mãnh liệt, đủ để vỡ nát thế gian vạn vật khí tức khủng bố đập vào mặt. Phía trước nhất hải tộc cường giả đều bị đánh bay ra ngoài. Không gian bốn phía đều đang không ngừng run rẩy, hẻm núi đều bị cứ thế mà oanh mở, ngọn núi không ngừng sụp đổ. Trên trời cao, mây đen tập hợp, từng đạo kinh khủng màu tím lôi đình tại tầng mây bên trong du lịch đi, từng đạo kinh khủng tiếng sấm tựa như là bọn họ phẫn nộ một dạng, không ngừng gào thét. Như thế một cảnh tượng, không khác cho vô số tràn đầy phấn khởi hải tộc cường giả đối diện tạt một chậu nước lạnh. Làm càn, hải tộc bên trong, mấy chục đạo thân ảnh nhộn nhịp lao ra. Bọn họ thân thể mặt ngoài như thường thả ra kinh khủng Đại La Kim Tiên đỉnh phong khí tức. Chuẩn thánh có thể đi vào, thế lực lớn cũng có thể đi vào, liền duy chỉ có dung không được chúng ta những tán tu này sao? Lớn như vậy Doãn Châu, liền duy chỉ có không có chúng ta tán tu đất dung thân sao? Đúng vậy a, vì sao không cho chúng ta sống đâu? Các ngươi không cho chúng ta sống, cái kia ngượng ngùng, mọi người. Đều đừng sống, Chương 6353, khởi nguyên đại lục bộ sinh liên. Tránh ra, vẫn là không tránh ra. Theo từng đạo âm thanh vang lên, theo lần lượt từng thân ảnh dâng lên. Toàn bộ trên trời cao, mùi thuốc súng càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ thấy trên trời cao, hơn 100 tôn đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới hải tộc cường giả đứng tại hư không bên trong, cùng đối diện cái kia 100 tôn đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ giằng co. Song phương thân thể bên trên đều bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Mùi thuốc súng tại cái này một khắc nồng đậm tới cực điểm. Một cái thao tác không tốt, đại chiến hết sức căng thẳng. Phía dưới vô số hải tộc cường giả cũng tại giờ khắc này chuẩn bị kỹ càng. Một khi động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Bởi vì, đây là bọn họ duy nhất sinh lộ, cũng là bọn hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội. Một cơ hội này, nhất định phải nắm chặt, nhất định phải đem nắm chặt. Theo thời gian trôi qua, song phương nhẫn nại đều đã đến cực hạn. Cuồng bạo khí tức khiến trên trời cao lôi đình cuồng thiểm không ngừng, liền hư không đều loáng thoáng có một loại bị xé nứt ra cảm giác. Bản tọa lại hỏi một lần cuối cùng, các ngươi để. Vẫn là không cho, oanh, hơn 200 tôn đại la kim tiên cùng nhau bước ra một bước, nơi xa to lớn tường thành nháy mắt hóa thành phế tích. Mà trên trời cao cản đường 100 tôn đại la kim tiên cùng nhau lui lại một bước, thậm chí có cường giả cũng nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Áp lực khủng bố như thế, liền bọn họ đều ngăn cản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.